Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2506, gocchuyenaudio.com, loại cảm giác không bị khống chế này, để cho trong lòng của hắn cảm thấy có loại đồ vật không biết xuất hiện ở trong tầm mắt nhưng lại không thể trường khống. Không khỏi trong lòng tuôn ra một cỗ cảm xúc không vui. Đường tổng tư liệu đều ở nơi này, cái kia tôi đi ra ngoài trước. Trợ lý buông đồ vật xuống, nhìn mặt mà nói chuyện nói. Đường Kính Thâm nhẹ gật đầu, ở đối phương quay người rời đi một khắc này, mở miệng nói, chờ chút. Trợ lý quay đầu, đường tổng còn có gì phân phó sao? Đường Kính Thâm ngữ khí lạnh lùng nói, đem trứng luộc nước trà mang đi. Không ngừng trợ lý sững sờ, ngay cả Trầm Mộc Bạch cũng sững sờ. Cô lập tức quỳ khóc sói gào nói, người muốn đem tiểu khả ái của ta mang đi nơi nào? Hệ thống tiểu khả ái của cô, chính là 6 cái trứng luộc nước trà sao? Trầm Mộc Bạch trứng luộc nước trà bao nhiêu đáng yêu nha, lại có thể ăn lại ăn ngon. Hệ thống, mẹ thiểu năng trí tuệ, trợ lý có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn là nghe theo phân phó đi lấy trứng luộc nước trà, nhịn không được hỏi, đường tổng, ngài muốn xử lý những vật này sao? Đường Kính Thâm nói, không quan trọng tùy cậu, trợ lý nuốt một ngụm nước bọt, đường tổng tôi hôm nay còn chưa có ăn điểm tâm, cái kia tôi. Nam nhân đối diện cái này lúc sau đã cúi đầu, đọc qua những tài liệu kia. Trợ lý vội vàng mang trứng luộc nước trà đi, sau đó đóng cửa lại, đi phòng giải khát nơi đó, lén lút nhét vào trong miệng, vừa nói, đường tổng hôm nay thật là kỳ quái. Trứng luộc nước trà thuộc về mình bị ăn, Trầm Mộc Bạch có tiểu tính khí, nhưng cô lại thế nào tức giận cũng là, con mắt của nam nhân mà thôi, cái gì cũng không làm được. Trứng của ta, Trầm Mộc Bạch càng nghĩ càng tức giận, sau đó cô liền bị tức khóc. Nước mắt theo khóe mắt tuột xuống. Vốn ngồi ở trên ghế ngồi đường Kính Thâm không khỏi hơi ngừng lại, hắn giơ tay lên, chạm tới cảm giác ướt át lần nữa nhíu nhíu mày. Trầm Mộc Bạch ô ô ô trứng của ta, hệ thống, bình tĩnh một chút, Trầm Mộc Bạch tỉnh táo đại gia ngươi, ngươi có bản lãnh để cho ta ăn vào nha. Hệ thống, không bản sự, Trầm Mộc Bạch, đường Kính Thâm vuốt vuốt huyệt thái dương, tỉnh táo gọi một cú điện thoại tôi muốn hẹn khoa mắt trước xế chiều hôm nay. Trầm Mộc Bạch bị dọa đến không dám khóc, cố lập tức bế nước mắt. Trợ lý ăn 6 cái trứng luộc nước trà, bị ế trụ trên đường đi không ngừng ợ hơi. Ngay cả lúc làm việc báo cáo cũng là như thế. Này, đường tổng, nắc, hoa nhạc công ty bên kia, nắc, Trầm Mộc Bạch cười trên nỗi đau của người khác để ngươi ăn trứng của ta, đáng đời. Đường Kính Thâm nhìn người một chút, giơ tay lên một cái tôi đã biết. Trợ lý vội vàng che miệng, xin lỗi. Nắc, đường tổng, tôi không phải cố ý, đường Kính Thâm giơ tay lên, sờ lên mí mắt không hiểu cảm thấy nó giờ phút này giống như lộ ra 10 điểm nhảy cẫng. Nội dung hội nghị rất nhàm chán, Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất khổ sở, cái thế giới này bởi vì thế giới tuyến sụp đổ, nam chính vận mệnh phát sinh sai lầm, dẫn đến thiếu ít vị tình nhân loại nên có tình trên ý nghĩa đủ loại. Mà cô nhiệm vụ chính là làm cho đối phương cảm nhận được tình, đồng thời có được. Vấn đề đến rồi, cái này mẹ nó làm sao làm cho đối phương cảm thụ cùng có được nha, chỉ dựa vào. Rơi lệ sao, Trầm Mộc Bạch không có cái nào một khắc giống như bây giờ tuyệt vọng qua. Cô âm thầm thương tâm một hồi lâu, đã cảm thấy có chút nhàm chán. Sau đó bắt đầu đánh giá người đến phòng họp, cái nam nhân bụng bự kia lông mày thật kỳ quái nha, cái nữ nhân kia hóa trang đến cũng quá dọa người đi, cái nhân viên 20 tuổi kia vẫn rất đẹp trai. Phòng họp đám người nơm nớp lo sợ. Trong lòng 10 điểm tâm thần bất định, bọn họ nói sai cái gì sao? Hôm nay đường tổng thật đáng sợ, cách chương.